Cực phẩm hệ thống, chương 69, phiên bản 2.0. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày trôi qua, tin tức huyết thần điện có bán thần đan dược hiệu có thể cứu giúp cho một người gần như chết đi lập tức sống khỏe mạnh trở lại lập tức truyền đi toàn bộ Thiên Chân Thành. Có rất nhiều người không tin chuyện đó là thật, nhưng đến khi hùng hồn dong binh đoàn đứng ra làm chứng thì hầu như tất cả mọi người đều tin đó là sự thật. Hùng hồn dong binh đoàn cũng là một dong binh đoàn có tiếng ở Thiên Chân Thành này, nếu như bọn họ dám nói sai sự thật thì từ nay về sau có lẽ sẽ không có mặt mũi nào đặt chân ở cái Thiên Chân Thành này nữa. Huyết thần điện chi nhanh, Thiên Chân Thành, lầu 3, Đặng Dịch đứng trên lầu 3 cùng vói huyết quản lý nhìn xuống dưới đại sảnh đang tấp người thì hài lòng vô cùng. Bảng nhiệm vụ cũng đã có khá nhiều người đề giao nhiệm vụ. Chi phí ra nhiệm vụ cũng vô cùng rẻ, chỉ cần 100 bạc. Khi nào có người hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ gọi người giao nhiệm vụ đến trao đổi, vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Có một người thì tất nhiên cũng có nhiều người nữa ăn theo. Người thì giao nhiệm vụ truyền hàng, người thì giao nhiệm vụ bảo vệ, người thì giao nhiệm vụ truy bắt kẻ ác nhân. Mới chỉ có vài ngày mà thôi nhưng huyết thần điện hầu như đã cướp toàn bộ sinh ý của những thương đoàn khác. Dòng binh công hội số lượng người đến giao và nhận nhiệm vụ cũng giảm đi đáng kể, vài cửa hàng linh dược hay trang bị gì đó cũng đã giảm đi một số lượng lớn. Bởi vì khi đến huyết thần điện thì người mua chỉ cần miêu tả món đồ mình cần thì dù bất kỳ cái gì cũng có thể mua được. Vô cùng hấp dẫn, nhưng mà muốn mua đồ ở đây thì phải đăng ký thành thành viên, đăng ký thành viên xong lại còn phải làm nhiệm vụ để nhận điểm cống hiến, hoặc bán đồ gì đó có giá trị cho huyết thần điện để đổi điểm cống hiến. Điều này làm cho nhiều người muốn tham gia cũng hơi có chút chùn bước. Hiện tại huyết thần điện mặc dù nhiều thứ hay nhưng nhiệm vụ người khác giao cũng chưa nhiều. Mà bán đồ cho huyết thần điện thì cũng không được nhiều điểm cống hiến. Nên nhiều người vẫn chọn những nơi khác cũ hơn. Mấy người quản lý vài thế lực khác lại không hề có suy nghĩ như vậy, bọn họ biết hiện tại huyết thần điện mới mở cửa. Chưa có nhiều nhưng rồi dần dần về sau chỉ sợ mấy nơi của bọn họ chắc còn ma nào đến. Bọn họ đang cùng tập hợp nhau lại để bóp nát huyết thần điện không cho nó đẻ trứng về sau. Nhưng khi mà biết thông tin huyết thần điện có võ đế cảnh giới cường giả thì bọn họ thực sự có chút khó khăn, phải nhờ lên phía trên tổng bộ. Nói xấu huyết thần điện là thế này thế nọ, để trên tổng bộ cử người xuống. Giúp đỡ bọn họ, những điều này thì Đặng Dịch lại không hề hay biết, hắn còn đang vui vẻ, nhìn số lượng thành viên tham gia lên tới hơn 1.000 người trong dữ liệu thì vui vẻ vô cùng. Hắn không ngờ lại phát triển nhanh và đơn giản đến như vậy. Điều này làm cho Đặng Dịch cũng khá là bất ngờ. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ linh tinh thì đột nhiên hệ thống vang lên tiếng thông báo. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành. Ẩn dấu nhiệm vụ, bước đầu khởi nghiệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống có thể thăng cấp phiên bản 2.0, bước đầu khởi nghiệp số lượng thành viên hội đạt tới 1.000 người, thu vào hơn 10.000 cực phẩm điểm. Đặng Dịch nghe hệ thống thông báo thì ngẩn ngơ, lại thăng cấp tiếp, hắn thực sự khá là lo lắng lại bị hệ thống nó hố cho một lần nữa thì nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Đặng Dịch lập tức nói, nâng cấp hệ thống sao, cần tốn bao nhiêu cực phẩm điểm, tinh, hệ thống nâng cấp phiên bản 2.0 là hoàn toàn miễn phí. Đặng Dịch nghe thấy hai từ, miễn phí, thì lập tức dùng mình một chút, sau đó từ từ nói. Vậy lần này nâng cấp hệ thống có gì đặc biệt? Tinh, sau khi nâng cấp hệ thống xong ký chủ sẽ rõ, phải chăng bắt đầu nâng cấp, Đặng Dịch nghe hệ thống nói vậy thì thở dài một hơi. Hệ thống đã, đòi, thăng cấp thì cho dù hắn từ chối như thế nào thì nó quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là thăng cấp thôi. Nghĩ vậy, Đặng Dịch không để ý nhiều nữa mà lập tức nói. Thăng cấp, tinh, thời gian thăng cấp còn, 5 tiếng 59 phút 30 giây. Đặng Dịch nghe xong cũng không hề để ý đến hệ thống nữa mà lập tức quan sát tình hình bên dưới huyết thần điện đại sảnh. Mọi chuyện lúc này diễn ra vẫn khá là tấp nập, vẫn chưa có người nào dám đến quấy rối cả. Thấy vậy, Đặng Dịch cũng không để ý nhiều nữa mà lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. Đặng Dịch hiện tại cần mong chóng tăng lên thực lực, hắn cần mong chóng đến Thiên Vũ Học Viện một chuyến. Bởi vì ở đó có một thứ mà hắn cần. Mộc Linh Châu, thời gian 6 tiếng đồng hồ qua nhanh vô cùng, Đặng Dịch đang ngồi xếp bằng tu luyện trên giường thì đột nhiên trong đầu vang lên tiếng thông báo. Tinh, thời gian thăng cấp hoàn tất, xin mời ý ký chủ kiểm tra tính năng mới của hệ thống. Đặng Dịch nghe vậy lập tức thu hồi lại lực hấp thụ tuần hoàn linh khí, thở ra một hơi sau đó lập tức tiến nhập vào trong hệ thống. Kiểm tra xem hệ thống sau khi thăng cấp có gì mới lạ. Đặng Dịch vừa mở ra thông tin hệ thống thì lập tức trước mắt hiện lên một tấm bảng thông báo có ghi. Thăng cấp phiên bản 2.0 hoàn tất, dưới góc trái của bảng còn có hai từ, chi tiết, màu đỏ trông khá bắt mắt, Không suy nghĩ nhiều, Đặng Dịch lập tức giơ tay ấn vào. Ngay lập tức cái bảng thông báo trước mắt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một cái bảng khá lớn có ghi thông tin chi tiết phiên bản 2.0, nội dung bao gồm: 1. Đẳng cấp tu vi hệ thống tu chân sẽ được đổi sang tính theo kiểu từ 0, GT, 100, 2, ký chủ có quy đổi EXP bản thân thành tu vi với quy ước 1000 XP, 1 đối với tu vi trúc cơ sơ kỳ hiện tại. Sau khi lên tu vi cao hơn thì XP quy đổi cũng sẽ nhiều hơn. 3. Đổi mới, vòng quay may mắn, GT, vòng quay đổi đời, với 2 mức quay, tầm thường, 10.000 cực phẩm điểm. 5. Tỷ lệ ra vật phẩm hữu ích, cao cấp 100.000 cực phẩm điểm. 50. Tỷ lệ ra vật phẩm hữu ích. 4. Hệ thống nhiệm vụ đổi thay. 5. Ký chủ tu luyện, hư vô thôn thiên quyết, công pháp thôn phệ vạn vật để tăng lên cảnh giới, là một công pháp thuộc loại vô đạo, hệ thống sẽ tự động bỏ qua mọi bình cảnh tu luyện. Chỉ cần ký chủ đạt được 101, tu vi thì sẽ lập tức đột phá. 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hủy bỏ giới hạn chỉ bán được 20 loại vật phẩm cho hệ thống để đổi cực phẩm điểm. 7. Thay đổi cách tính điểm XP và cực phẩm điểm khi giết người. Vượt cấp dê địch sẽ được thưởng thêm. 8. Đặng Dịch nhìn một danh sách dày đặc chi tiết chữ thì lập tức ngẩn người, hắn thật không ngờ rằng lần này hệ thống lại liệt kê chi tiết những thay đổi đến như vậy. Chả nhẽ hệ thống nó đổi tính rồi sao? Đọc kỹ thêm vài điều nữa thì Đặng Dịch mới hài lòng gật đầu. Có vẻ như cái hệ thống này nó thực sự đổi tính rồi. Không hố ký chủ như trước nữa. Tinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp thành công, hệ thống ban thưởng 2 lần quay thưởng cao cấp. Thời hạn sử dụng 1 ngày. Đặng Dịch nghe vậy thì lập tức nhíu mày lại. Mặc dù là được tận 2 lần quay thưởng cao cấp nhưng mà Đặng Dịch hắn vẫn có chút bị ám ảnh bởi cái hệ thống này. Người ta có câu, liều ăn nhiều, cầu phú quý trong nguy hiểm, không liều thì làm sao kiếm được thứ tốt chứ. Nghĩ vậy Đặng Dịch lập tức hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Lập tức sử dụng, PS dài, xin chân thành cảm ơn lão, Chiên Nguyên, đã tin tưởng và tặng ta một DSB, ta thật không ngờ mọi người vẫn tin tưởng và theo dõi chuyện của ta đến như vậy. Mọi người cũng biết là hiện tại ta mới là sinh viên mà thôi. Và đi học là học theo tín chỉ. Thời gian học rất rắc rối và lằng nhằng. Hôm thì học đến 2 giờ chiều đã về. Hôm thì tận tối muộn mới về. TT ai đang học chắc cũng biết. Nên củ hành nhiều khi ra chương không dược đều. Xin mọi người thông cảm cho củ hành. Nhưng củ hành hứa sẽ không drop chuyện mà vẫn còn người đọc. Chỉ khi nào số người đọc quá ít, củ hành mới drop mà thôi. Update nhanh nhất, chính xác nhất tải. ZH củ hành thần bí ZH, ZHTKSOZH, 11/9/2016, N2.0, vài ngày trôi qua, tin tức huyết thần điện có bán thần đan dược hiệu có thể cứu giúp cho một người gần như chết đi lập tức sống khỏe mạnh trở lại lập tức truyền đi toàn bộ thiên chân thành. Có rất nhiều người không tin chuyện đó là thật nhưng đến khi hùng hồn dòng binh đoàn đứng ra làm chứng thì hầu như tất cả mọi người đều tin đó là sự thật. Hùng hồn dòng binh đoàn cũng là một dòng binh đoàn có tiếng ở thiên chân thành này, nếu như bọn họ dám nói sai sự thật thì từ nay về sau có lẽ sẽ không có mặt mũi nào đặt chân ở cái thiên chân thành này nữa. Huyết thần điện chi nhanh, thiên chân thành, lầu 3, Đặng Dịch đứng trên lầu 3 cùng vói huyết quản lý nhìn xuống dưới đại sảnh đang tấp người thì hài lòng vô cùng. Bảng nhiệm vụ cũng đã có khá nhiều người đề giao nhiệm vụ. Chi phí ra nhiệm vụ cũng vô cùng rẻ chỉ cần 100 bạc. Khi nào có người hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ gọi người giao nhiệm vụ đến trao đổi, vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Có một người thì tất nhiên cũng có nhiều người nữa ăn theo. Người thì giao nhiệm vụ truyền hàng, người thì giao nhiệm vụ bảo vệ, người thì giao nhiệm vụ truy bắt kẻ ác nhân. Mới chỉ có vài ngày mà thôi nhưng huyết thần điện hầu như đã cướp toàn bộ sinh ý của những thương đoàn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng binh công hội số lượng người đến giao và nhận nhiệm vụ cũng giảm đi đáng kể, vài cửa hàng linh dược hay trang bị gì đó cũng đã giảm đi một số lượng lớn. Bởi vì khi đến huyết thần điện thì người mua chỉ cần miêu tả món đồ mình cần thì dù bất kỳ cái gì cũng có thể mua được. Vô cùng hấp dẫn, nhưng mà muốn mua đồ ở đây thì phải đăng ký thành thành viên, đăng ký thành viên xong lại còn phải làm nhiệm vụ để nhận điểm cống hiến, hoặc bán đồ gì đó có giá trị cho huyết thần điện để đổi điểm cống hiến. Điều này làm cho nhiều người muốn tham gia cũng hơi có chút chùn bước. Hiện tại huyết thần điện mặc dù nhiều thứ hay nhưng nhiệm vụ người khác giao cũng chưa nhiều. Mà bán đồ cho huyết thần điện thì cũng không được nhiều điểm cống hiến. Nên nhiều người vẫn chọn những nơi khác cũ hơn. Mấy người quản lý vài thế lực khác lại không hề có suy nghĩ như vậy, bọn họ biết hiện tại huyết thần điện mới mở cửa. Chưa có nhiều nhưng rồi dần dần về sau chỉ sợ mấy nơi của bọn họ chắc còn ma nào đến.